Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, giận tím mặt. Thế nhưng là nếu như bị đại vương biết đây là chúng ta thất trách, là chúng ta bị lừa, mới đưa đến thảm trọng như vậy tổn thất, chúng ta hạ chàng đáng lo a. Một đầu cá mập yêu tông sư sắc mặt nghiêm túc. Còn lại cá mập yêu cũng là gật gật đầu, dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu như bị cá mập yêu vương biết là chúng nó hạ bình ác khi, mới ngoan ngoãn đem vương cung bảo vật hai tay dâng lên, sợ sợ chúng nó từng cái đều phải lấy cái chết tạ tội. Đến lắng lại cá mập yêu vương lửa giận, đã dạng này, liền không thể nói thật, liền nói chúng ta thật là bị hạ bình uy hiếp. Đối phương tại trong thành thị chôn xuống đạn hạt nhân, chúng ta bị ép bất đắc dĩ, mới đáp ứng đối phương áp chế. Một đầu cá mập yêu tông sư trầm giọng nói, đúng nga, chúng ta có thể nói cùng cái này vô sỉ nhân loại đấu trí đấu dũng. Cuối cùng từ nơi này tà ác nhân loại trong tay bảo hộ cả tòa thành thị yêu quái. Đây là có công lao, nói không sai, cứ như vậy nói ra. Cứ như vậy, liền xem như đại vương cũng không cách nào trách trách chúng ta. Cứ như vậy nói, nhớ kỹ mọi người muốn thống nhất đường kính, nếu không chúng ta đều phải chết. Rất nhiều cá mập yêu tông sư từng câu từng chữ, lập tức liền quyết định giấu giếm một bộ phận chân tướng. Nếu không chúng nó sợ rằng sẽ bị phẫn nộ cá mập yêu vương xem như là thế tội cao dương. Trực tiếp xé nát, tiếp theo. Chúng nó lập tức thông qua bộ đàm, liên lạc ngoài vạn dặm cá mập yêu vương. Giờ phút này, khoảng cách cự nhân đảo bên ngoài mấy trăm dặm, hải yêu liên quân đại doanh, rất nhiều yêu vương hội tụ. Chúng nó đang tham gia dạ tiệc, nhìn lấy đẹp nữ yêu quái khiêu vũ, uống vào mỹ tửu, rất là vui vẻ. Lúc này, một đầu cá mập yêu vội vội vàng vàng đi tới, thần sắc bối rối. Nó trực tiếp liền đến cá mập yêu vương bên người. Đối nó lỗ tai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Nghe xong những lời này. Đến chả hưng phấn cá mập yêu vương giờ phút này nhịn không được kêu to lên. Người nói này đồ con rùa hạ bình. Thế mà mở ra hiến hạm đi vào ta cá mập yêu nhất tộc thành thị. Còn thuận tiện cướp sạch vua ta cung toàn bộ tài bảo. Ngỗng qua nhổ lông. Phanh một chút, nó nhịn không được một bàn tay đập ở phía trước thạch đầu trên mặt bàn. Nhất thời đập đến tứ phân ngũ liệt, cả vùng đều vỡ ra một đạo kinh người vết rách. Ở đây yêu vương đều có thể cảm nhận được cá mập yêu vương lửa giận. Căn vô pháp ức chế, giờ phút này, nó sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, đơn giản cũng là mây đen dày đặc. Toàn bộ yến hội đại sảnh đều tràn ngập kiềm chế khí tức. Đây là nhất tôn yêu vương tại nổi giận. Bốn phía thị nữ đều tại run lẩy bẩy. Sợ vạ lây, chuyện này đến tột cùng là thật giả. Người xác định là thật sao? Cá mập yêu vương cắn răng. Nó thủy chung đều không thể tin tưởng. Bởi vì việc này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Chính mình còn ở nơi này chinh chiến cự nhân đảo. Muốn tiêu diệt một số đông nhân loại, không nghĩ tới quay đầu chính mình xào huyệt liền gặp nạn. Bị tiểu tặc cướp sạch trống không? Nếu như đây thật là sự thật, nó đơn giản muốn nổi điên. Là thật, xác nhận không sai, Lưu thủ tướng lãnh tự mình đến liên lạc. Này cá mập yêu thị vệ kiên trì gật gật đầu. Trước đó nó nghe được tin tức này thời điểm cũng là 10 phần chấn kinh. Nhưng là liên tục sau khi xác nhận, nó mới không thể không tin tưởng, vội vàng tới bẩm báo, nghe nói kia nhân loại tiểu tặc, còn tại chúng ta trong thành thị chôn giấu đạn hạt nhân. Dự định đem chúng ta xào huyệt cho nổ úp sấp, đến cái tận diệt, may mắn chúng ta tướng lãnh đại nhân cùng cái này vô sỉ nhân loại đấu trí đấu dũng, mới tránh cho cả tòa thành thị yêu quái bị tiêu diệt hạ tràng. Đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nó thuyết minh cá mập yêu tướng lĩnh truyền đến tin tức. Ngươi nói cái gì? Cá mập, yêu vương giận tím mặt. Tiện nhân kia thế mà còn dám đem đạn hạt nhân chôn giấu tại ta cá mập yêu nhất tộc trong thành thị. Còn muốn đem chúng ta nhất tộc xào huyệt toàn bộ nổ nát. Hắn làm sao lại dám làm ra loại sự tình này? Hắn đây là muốn chết. Rõ ràng là muốn chết. Toàn thân nó đều tại phát lạnh. Nếu quả thật bị Hạ Bình thành công, chỉ sợ dù cho hôm nay nó đổ diệt cự nhân đảo, ngày mai nó cá mập yêu nhất tộc cũng sẽ ở vô tận hải xóa tên. Không còn có hôm nay uy thế. Không thể nào, kia nhân loại làm sao phách lối như vậy? Hắn đây là muốn cùng cá mập yêu vương không chết không thôi sao? Đã sớm là không chết không thôi, đều đến tấn công cự nhân đảo, muốn diệt người ta cả nhà, nơi nào còn có quay lại chỗ trống? Chúng ta muốn giết hắn cả nhà, hắn cũng muốn giết chúng ta cả nhà. Đủ hung ác, này nhân loại xác thực đủ hung ác. Thế mà trực tiếp tiến vào cá mập yêu nhất tộc sao huyệt, muốn đến cái tận diệt. Thật thành công lời nói, cá mập yêu nhất tộc đoán chừng đều sẽ nguyên khí đại thương. Muốn khôi phục lại chí ít từng ngàn năm. Ta thiên đây chính là thâm hải mấy ngàn thức hải để thế giới. Thủy lực ép cực mạnh. Này nhân loại đến cùng làm sao xuống dưới? Nghe nói này nhân loại có một chiếc siêu cấp chiến hạm Hải lục không tam tê sử dụng, có thể lên trời xuống đất lặn biển. Liền xem như dạng này, muốn vô thanh vô tức chui vào biển thành thị ngầm, cũng là không thể nào sự tình. Bốn phía có kết giới thủ hộ, không có khả năng không kinh động còn lại yêu quái binh lính. Có lẽ này nhân loại trên người có bí bảo, có thể che giấu kết giới dò xét. Đáng chết. Hôm nay hắn dám chui vào cá mập yêu nhất tộc thành thị. Như vậy ngày mai hắn có thể hay không cũng chui vào chúng ta thành thị. Cái khác yêu vương cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đến chúng nó ỷ vào hải để thế giới cái này nơi hiểm yếu. Không có sợ hãi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng nó công đánh nhân loại thành thị phần. Liền không có nhân loại tấn công chính mình hải yêu thành thị phần. Cho nên, chúng nó tiến thối tự nhiên, tới lui như gió, căn không sợ nhân loại. Dù cho thất bại, hướng hải lý trốn một chút, nhân loại liền không làm gì được chúng nó. Nhưng là bây giờ xem xét, căn không phải chuyện như thế. Nhân loại đã bắt đầu có thể uy hiếp hải để thế giới ra vào tự nhiên. Chúng nó nội tâm cũng tuôn ra một hơi khí lạnh. Hôm nay cá mập yêu vương bị tặc, nói không chừng ngày mai cũng là chúng nó bị tặc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu vương ánh mắt lấp lóe, có người người cảm thấy bất an cảm giác. Không được, ta muốn trở về lĩnh nhìn một chút, nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Cá mập yêu vương lập tức đứng lên, lòng nóng như lửa đốt. Nó muốn biết mình đến tột cùng đến cỡ nào tổn thất thảm trọng. Dù cho hộ vệ tới bẩm báo, nói mình vương cung bị cướp sạch không còn, nhưng là không có tận mắt thấy, nó đều vẫn có chút bán tín bán nghi, cảm thấy có phải hay không ảo giác, hoặc là cái trò đùa. Cá mập yêu vương, ta cũng cùng đi. Ảnh yêu vương lúc này cũng đứng ra, ánh mắt lấp lóe. Có lẽ lúc này kia nhân loại còn chưa đi xa, chúng ta có thể liên thủ, nếu có thời cơ lời nói, liền đem hắn triệt để diệt đi, hai cái cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể giết đến kia nhân loại, thượng thiên không cửa xuống đất không đường, nó xung phong nhận việc, cũng muốn thừa cơ hội này bán cái nhân tình cá mập yêu vương. Tốt, không hổ là ảnh yêu vương. Nghịch cảnh gặp chân tình a, ngươi lần này viện trợ ta cá mập yêu vương xem như nhớ kỹ. Cùng đi đi, cá mập yêu vương mười phần cảm kích nhìn lấy ảnh yêu vương. Hai cái lập tức động thủ, rời đi hòn đảo này, dựa theo yêu vương cưỡi mây đạp gió tốc độ, hết sức nhanh chóng, hơn nữa còn là tốc độ cao nhất toàn tiến, căn bản không hề lưu lại lực lượng chỗ trống. Vẻn vẹn nửa canh giờ, chúng nó liền trở lại cá mập yêu nhất tộc lãnh địa ở trong. Cá mập yêu vương không nói hai lời, trực tiếp trở lại chính mình vương cung ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.